Chương 845, trên nước ưu thế. Lúc này, Uchiha Nguyệt cùng cả gù dạ đồng tâm bên trong ý tưởng cũng không có nửa điểm lệch lạc, bọn họ quyết đấu, tuyệt đối là nhận giới trong thể thuật quyết đấu đỉnh cao. Bởi vì, phóng nhãn toàn bộ nhận giới trong, có thể hoàn toàn bằng vào thể thuật năng lực đi vào đến chuẩn ảnh cấp cường giả, đều có thể nói là ít lại càng ít. Cho nên, Uchiha Nguyệt cùng cả gù dạ đồng đại biểu, chính là nhận giới đỉnh phong thể thuật, mà hai người đối quyết, tự nhiên cũng là nhận giới đỉnh phong thể thuật tuyệt đối. Mà ở như vậy quyết đấu đỉnh cao phía dưới, muốn mau sớm đạt được thắng lợi, căn bản là không cách nào làm được sự tình. Thậm chí, ngay cả bây giờ Uchiha Nguyệt đều có chút bỏ qua hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho ý tưởng, hắn phải ở chỗ này chân chính cùng trước mặt cả gù dạ đồng nhất quyết tử chiến. Chỉ có chiến thắng trước mặt cả gù dạ đồng, Uchiha Nguyệt mới có thể chứng kiến tự thân thể thuật tạo nghệ lại một lần nữa tiến bộ hy vọng. Chật, ở cùng cả gù dạ đồng trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt có vẻ càng thêm lãnh tĩnh, càng thêm không có nửa phần do dự, bởi vì từ Uchiha Nguyệt nhận đồng cả gù dạ đồng cái kia phút chốc bắt đầu, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu tâm vô tạp niệm cùng trước mặt cả gù dạ đồng giao thủ. Trái lại cả gù dạ đồng, kỳ thực hắn từ lúc ngay từ đầu cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, liền chuẩn bị chuyên tâm cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu. Chỉ là, lúc trước cả gù dạ đồng đang chiến đấu thời điểm vẫn có chút lo lắng, đó chính là chính hắn thân thể. Nếu như thân thể hắn không có nửa điểm vấn đề, khả năng cả gù dạ đồng có thể đầu nhập 100% tinh lực, cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu. Nhưng là, bởi vì thân thể phương diện duyên cớ, cả gù dạ đồng không muốn lãng phí chính mình lực lượng nhiều lắm, như vậy có thể đưa tới thân thể của hắn vấn đề trở nên càng nghiêm trọng hơn. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt bắt đầu hết sức chuyên chú chiến đấu, để cả gù dạ đồng cảm thấy áp lực lúc, cả gù dạ đồng trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn bỏ qua thân thể phương diện lo lắng. Cho dù là thân thể hoàn toàn tan vỡ, cả gù dạ đồng đều muốn chiến thắng trước mặt Uchiha Nguyệt, cho nên hắn đồng dạng chuẩn bị buông tha tất cả lo lắng, toàn tâm vùi đầu vào cùng Uchiha Nguyệt trong lúc giao thủ. Cứ như vậy, hai vị đồng dạng có thể ngạo thị nhận giới tột cùng cao thủ thể thuật, chiến đấu kịch liệt đến cùng một chỗ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cùng cả gù dạ đồng đã chọn giao thủ thời gian nửa tiếng, nhưng là ở hai người trong lúc giao thủ ai cũng không có chiếm giữ quá nhiều ưu thế. Nếu là Uchiha Nguyệt bắt đầu chiếm giữ ưu thế, cái kia cả gù dạ đồng nhất định phải bắt đầu bạo phát, đem chính mình hoàn cảnh xấu hòa nhau. Mà khi Uchiha Nguyệt lâm vào hoàn cảnh xấu trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng cấp cho trước mặt cả gù dạ đồng đẹp, cho nên hai người chiến đấu kịch liệt có thể nói là từ nửa giờ phía trước bắt đầu, trở nên vô cùng lo lắng bắt đi. Thế nhưng, vô luận là ở như thế nào trong chiến đấu, cũng không thể có chân chính ngang tay. Thật giống như bây giờ Uchiha Nguyệt cùng cả gù dạ đồng giống nhau, đừng xem Uchiha Nguyệt cùng cả gù dạ đồng đồng dạng là ở thế quân lực địch chiến đấu, nhưng là ở trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt vẫn chiếm cứ một chút tiên cơ. Đó là Uchiha Nguyệt bằng vào cùng với chính mình trên nước, chiếm cứ ưu thế. Coi như cả gù dạ đồng nắm giữ cả gù dạ nhất tộc ưu việt chiến kỹ, đồng thời sở hữu thi cốt mạch có thể trợ giúp hắn để thăng tiến công phương đi hệ nở, còn có phòng ngự phương diện năng lực. Thế nhưng, cả gù dạ tốc độ không có Uchiha Nguyệt nhanh, coi như là đang sử dụng cả gù dạ nhất tộc cái kia kỳ lạ bộ pháp lúc, Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, Lạc Nguyệt Lưu. Suno cũng có thể ở phương diện tốc độ cùng trước mặt cả gù dạ đồng kéo ra một điểm khoảng cách, ở phương diện tốc độ hơi chút nghiền ép một cái cả gù dạ đồng. Mà ở tình huống như vậy phía dưới, Uchiha Nguyệt cơ động năng lực không thể nghi ngờ là nếu so với cả gù dạ đồng tốt hơn rất nhiều, cho nên ở hai người giao thủ thời điểm, đa số đều là Uchiha Nguyệt tấn công trước. Ở Uchiha Nguyệt quan niệm trong, tốt nhất phòng ngự chính là tốt nhất tiến công. Miễn là tiến công đến địch nhân không có sức đánh trả tình huống bên dưới, tự nhiên có thể thu được chiến đấu nhất hậu thắng lợi. Ở cùng cả gù dạ đồng trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt cũng rất hảo chứng minh rồi điểm này, có thể dùng Uchiha Nguyệt ở trong chiến đấu chiếm cứ trên nước ưu thế. Giờ này khắc này, coi như cả gù dạ đồng sở hữu lại hảo tiến công năng lực, nhưng là hắn ở Uchiha Nguyệt trên nước gáp bách phía dưới, cũng không có năng lực phát huy được. Buồn khổ trong, cả gù dạ đồng chỉ có thể dùng tự thân cả gù dạ nhất tộc chiến kỹ, còn có thi cốt mạch năng lực tới phòng ngự Uchiha Nguyệt tiến công mà thôi. Trái lại Uchiha Nguyệt, tiến công một tấu bị một lớp mạnh mẽ, một lần so với một lần sắc bén, để trong kịch chiến cả gù dạ đồng đều cảm giác có chút không thở nổi, lâm vào bị động trong. Thế nhưng, chỉ có trước mắt điểm ấy ưu thế, Uchiha Nguyệt là không có có biện pháp đánh bại cả gù dạ đồng. Coi như cả gù dạ đồng trả cờ dạ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, mà Uchiha Nguyệt vẫn có trả cờ dạ tồn tại, nhưng thật đến lúc đó, sợ rằng Uchiha Nguyệt thể lực đồng dạng phải tiêu hao xong. Hơn nữa, thắng lợi như vậy, không phải Uchiha Nguyệt muốn hảo thắng lợi, hắn là hy vọng dùng cả gù dạ đồng áp lực, trợ giúp chính mình đột phá thể lực phương diện bình cảnh. Ngay sau đó ở chiến đấu kịch liệt nửa giờ sau, Uchiha Nguyệt cùng cả gù dạ đồng đều hơi chút thở dốc mấy giây thời gian, chiến đấu kịch liệt mới có lại một lần nữa khai hỏa. Mà khi chiến đấu kịch liệt lại một lần nữa khai hỏa thời điểm, rõ ràng có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt phương thức tấn công trở nên bất đồng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt lại là tay phải suy tuyết duệ thường, tay trái suy tuyết chi nhận, dùng cực hạn tấn công phương thức tới áp chế trước mặt cả gù dạ đồng. Trái lại cả gù dạ đồng, dĩ nhiên tại Uchiha Nguyệt cường thế giới áp chế, có vẻ bó tay bó chân đứng lên, coi như là đang sử dụng thi cốt mạch phòng ngự thời điểm, đều sinh ra một chút xíu do dự. Nhìn chúng trước mắt cơ hội, Uchiha Nguyệt biết muốn mở rộng ưu thế của mình, chỉ sợ cũng vào lúc này. Nếu không, Uchiha Nguyệt cùng cả gù dạ đồng chiến đấu rất có thể duy trì liên tục vài ngày lâu, như vậy hai người ở dầu hết đèn tắt dưới trạng thái, có thể bị chung quanh làng sương mù nì dạ lượm tiện nghi. Cho nên, cảm giác được cơ hội tới Uchiha Nguyệt, không chút do dự nào sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno. Cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt sở hữu Lạc Nguyệt Lưu. Suno nguyên nhân, cả gù dạ đồng ở Uchiha Nguyệt trong tay khả năng ăn lớn như vậy thua thiệt, bị Uchiha Nguyệt chiếm cứ trên nước tiên cơ. Thế nhưng, ai bảo Uchiha Nguyệt nắm giữ thời không nhẫn thuật, mà cả gù dạ đồng không có thể nắm giữ thời không nhận thuật đâu trong chiến đấu chân chính, cho tới bây giờ sẽ không có tuyệt đối công bằng. Uchiha Nguyệt vô dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực, đã coi như là để cho cả gù dạ đồng sau đó, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno Uchiha Nguyệt đi tới cả gù dạ đồng trước mặt, căn bản cũng không có cho cả gù dạ đồng phòng ngự cơ hội, liền khiến cho dùng Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, phối hợp Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết duệ thương. Sử dụng một cái Lạc Nguyệt chạy bí thuật. Thế nhưng, tại đồng nhất thời gian bên trong, cả gù dạ đồng đồng dạng sử dụng thi cốt mạch năng lực, đem xương cốt phòng ngự trải rộng đến toàn thân của mình. Đây là một cái đần phương pháp, nhưng là phòng ngự thời điểm biện pháp tốt nhất. Chỉ là khi đó sử dụng thi cốt mạch năng lực trải rộng toàn thân cả gù dạ đồng chưa từng phát hiện, Uchiha Nguyệt bây giờ mục tiêu căn bản là không phải của hắn thân thể mà là... Cả gù dạ đồng mặt đất dưới chân ầm ầm đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.